Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập Long ở không trung bên trong xoay quanh. Một đạo luân hồi pháp quyết qua đi. Diệu kim huyết hồn thú khí thế giảm đi. Tiểu Bạch ngay sau đó nhất chiêu không gian chém qua đi. Diệu kim huyết hồn thú trên người nhiều vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Truy Phong ở không trung bên trong xoay quanh, đôi mắt quay tròn truyền, đông đảo hồn sùng tràn đầy kiêng kỵ nhìn Kinh Chập Long, sợ bị này theo dõi một chút đánh rớt mấy cái cảnh giới. Nguyên bản Sở Diệp bên này thế cục phi thường ác liệt, nhưng là Truy Phong xuất hiện lại một chút làm trong sân thế cục nhiều vài phần biến số. Vực ngoại thiên ma, ai cũng có thể giết chết. Ngươi chờ còn, đang đợi cái gì? Chu, thần cung bên trong nữ tử lạnh lùng nói. Chung quanh đông đảo hồn sủng sư, nghe được thần cung nữ tử nói, sôi nổi triệu hồi ra hồn sủng. Trong lúc nhất thời, hoa hòe lòe loẹt hồn sủng, đồng thời hướng tới Sở Diệp phương hướng nhào tới. Truy Phong ở không trung bên trong xoay quanh. Một đạo phạm vi lớn nghịch thời gian pháp quyết qua đi, đông đảo hồn sủng thực lực trong khoảnh khắc bị đại đại suy yếu. Từ tứ phương hội tụ mà đến 8 chỉ hoàng giai hồn thú đều bị hạ thấp 2 đến 3 cái giai vị không đợi. Vương giai hồn sủng càng thêm bất kham, rất nhiều đều bị hạ thấp 7-8 cái cấp bậc. Rất nhiều vương giai hồn sủng trực tiếp bị hàng tới rồi đem dai, một chút đã bị dây. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long đại hiện thần uy, thầm nghĩ, ô ô, phía trước có thể là đối, Lôi Sơn là phúc địa, nếu là không ở Lôi Sơn tiến dai, Truy Phong hiện giờ tuyệt không sẽ có như vậy. Thực lực, Truy Phong nếu là không tiến dai, kia bọn họ hôm nay liền nguy hiểm. Truy Phong năng lực thật sự quá cường, tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ loại hồn sùng. Sát, Tiểu Bạch nhất chiêu không gian tan biến chảm. Một đầu, hoàng giai độc giác phi mã vương, trực tiếp bị cắt thành 2 nửa. Độc giác phi mã vương nguyên bản là hoàng giai nhất giai. Bị, Truy Phong nghịch thời gian pháp tắc quét chung, một chút hạ, thấp vương giai, làm Tiểu Bạch nhất chiêu liền nháy mắt giết. Chết. Độc giác phi mã vương vừa chết, đám người bên trong một cái hoàng giai hồn sủng sư trực tiếp hộc máu không ngừng. Thực lực sậu nhiên hạ lạc tới rồi vương giai, kia hồn hoàng chung quanh mấy cái vương giai hồn sủng sư thấy vậy tình hình, một đám đại kinh thất sắc, bắt đầu sinh vài phần lưu ý. Có thần cung thần nữ chủ trì đại cục, nguyên bản mọi người đều cảm thấy lần này là cái ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Kết quả, Tiểu Bạch trực tiếp nháy mắt hạ gục một con hoàng giai phi mã vương, đem đông đảo hồn sủng sư đều cấp dọa tới rồi. Có thể lập công tự nhiên tốt nhất, nhưng là tính nguy hiểm quá lớn, nói vẫn là bảo mệnh càng vì quan trọng. Đám người bên trong một cái hoàng giai tu sĩ muốn thu độc giác phi mã vương thi thể bị Tiểu Bạch giành trước thu lên. Tiểu Bạch ở Truy Phong thêm vào dưới phát ra một đạo quét ngang ngàn quân không gian quang nhận hướng tới không trung bên trong hoàng giai thương viêm Chu Tước quét ngang qua đi. Chu Tước lách mình tránh ra, chung quanh không ít loài chim bay, lại không có Chu Tước hảo mệnh, bị không gian nhận lan đến sôi nổi chết. Nguyên bản rất nhiều vương giai tu sĩ còn cảm thấy đây là cái ở thần cung trước mặt lập công cơ hội tốt, xem Tiểu Bạch triển lộ uy thế, mọi người bỗng nhiên ý thức được Sở Diệp Lâm Sơ Văn không dễ chọc, cái này công lao không phải như vậy hảo lập. Tiểu Bạch thế công đại khai đại hợp, duệ không thể đương. Thiên Thụy Điều làm Tiểu Bạch không gian chảm quét chung cánh, bị thiết hạ hơn phân nửa. Kim sắc máu sái lạc xuống dưới. Ô ô có chút hưng phấn hướng tới Thiên Thụy Điểu rơi rụng máu. Tươi bay qua đi, hấp thu Thiên Thụy Điểu rơi rụng máu. Ô ô trên, người hơi thở bay lên không ít. Hắc quạ đen ở không trung bên trong xoay quanh. Kích động vạn, phần nói, Thiên Thụy Điểu, ta muốn kia chỉ Thiên Thụy Điểu. Mau cho ta làm thịt kia chỉ Thiên Thụy Điểu. Thiên Thụy Điểu có thể cho người ta mang đến vận may. Là điềm, lành chi điểu, chỉ cần hấp thu đối phương tinh huyết, đối ô ô sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Ô ô thẳng lăng lăng nhìn Thiên Thụy Điểu, ánh mắt nóng cháy, như là muốn thiêu đốt giống nhau. Thiên Thụy Điểu là thần cung thần nữ hồn sủng, hắc quạ đen, lớn tiếng ồn ào suy nghĩ muốn Thiên Thụy Điểu. Một chút đêm, thần cung thần nữ cấp chọc giận. Thiên Thụy Điểu hướng tới hắc quạ đen bay lại đây, hướng tới, hắc quạ đen phát động thánh quang công kích, ô ô đắm chìm trong kim sắc ánh mặt trời bên trong. Lông tóc, không tổn hao gì, đó chính là Lâm Sơ Văn thiên vận quả sao, lớn lên cùng vận, đen quả thật giống, Thiên Thụy Điểu công kích, cư nhiên không, có hiệu quả, Ngọc Diệu Lăng có chút kỳ dị nói. Thiên vận quả là thượng cổ thánh điểu, đồn đãi này điểu kiêm, cụ chúc phúc cùng nguyên rủa khả năng, có thể miễn dịch thánh, quang cùng hắc ám công kích. Phượng Khuynh Thành nói, Ngọc Diệu Lăng cau mày, nói, kia thật là kỳ dị, kinh chập long vọt lại đây. Đối với Thiên Thụy Điểu, thi triển, nghịch thời gian pháp quyết, Thiên Thụy Điểu thực lực một chút bị giảm xuống tới rồi hoàng giai lúc đầu. Kinh chập long lại thi triển một cái thuận thời gian pháp quyết, đem kinh chập long thực lực tăng lên tới hoàng giai ngũ giai, đoạt thiên thực lực đại trướng. Một đạo diệt ngày lang quang chảm, không lưu tình chút nào hướng tới Thiên Thụy Điểu bổ qua đi, dọa Thiên Thụy Điểu liên thanh kêu thảm thiết. Truy phong cùng đoạt thiên quan hệ vẫn luôn thập phần cứng. Đờ, lần trước truy phong độ kiếp, đoạt thiên giúp truy phong. Một phen, lúc sau, hai chỉ quan hệ liền hòa hoãn rất nhiều. Tuy, rằng này hai chỉ ngoài miệng vẫn là có lý không tha người. Bất, quá phối hợp chiến đấu đảo cũng ăn ý, hắc quạ đen chụp phủi cánh. Có chút kích động nói, cắt hắn, cắt. Hắn, ầm vang, đoạt thiên diệt ngày lăng quang trảm, bị một con, hoàng giai ngũ giai lôi bằng cấp ngăn cản xuống dưới. Thương Lan Long cùng Thiên Thụy Điểu, nguyên bản thực lực, tương nhược, bị truy phong một chướng một hàng. Hai người, chênh lệch rõ ràng, đoạt thiên này nhất chiêu nếu mệnh chung. Thiên Thụy Điểu bất tử cũng muốn trọng thương. Hắc quạ đen tràn đầy tức giận nhìn lôi bằng. Có chút kích động, nói, chết điểu, xen vào việc người khác, chết điểu, xen vào việc người khác. Hắc quạ đen hồng hộc chụp phủi cánh, mắt thấy đến miệng thịt bay, vẻ mặt phẫn nộ. Hắc quạ đen đối Thiên Thụy Điểu thi thể cực độ khát vọng, hy vọng thất bại, nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Ngọc Diệu Lăng cau mày, có chút buồn cười nói, này điều thật là kiêu ngạo a, thần cung thần nữ thần bí cao quý, địa vị so các nàng thánh viện thành nữ còn muốn cao hơn không ít. Hắc quạ đen cư nhiên ồn ào muốn ăn thần nữ hồn sủng, như vậy khiêu khích thật sự là không kiêng nể gì. Lôi bằng chính là hoàng giai ngũ giai hồn sủng a, hắc quạ đen kém nhân gia nhiều như vậy, cư nhiên còn như vậy cuồng táo ồn ao. Chết điều, chết điều, quả thực là tìm chết. Power by Clear Studio Flow. Hắc quạ đen như vậy không chút nào cố kỵ kêu gào khí phi xương thần nữ mày liễu dựng ngược. Lôi bằng bị chọc giận, trên người lôi quang đại thịnh, từng đạo lôi quang hướng tới hắc quạ đen đánh qua đi. Truy phong ngăn ở lôi bằng trước mặt, đem lôi bằng lôi điện công kích tất cả ngăn cản xuống dưới. truy phong ở lôi quang bên trong xê dịch thân mình. Tư thái nhàn, giật, hoàn toàn không thấy quẫn thái. Chặn lại tới, sao có thể? Ngọc Diệu Lăng có chút kinh ngạc nói. Phượng Khuynh Thành cau mày, nói, cái kia kinh chập long đối. Lôi điện thừa nhận năng lực rất mạnh. Nói chung, lôi điện công kích phá hư tính thật lớn. Lôi điện thuộc tính hồn thú ở thời điểm chiến đấu, thường xuyên có thể vượt giai khiêu chiến, ngũ giai lôi bằng toàn lực một kích. Cư nhiên, không có thương tổn đến lúc đầu kinh chập long. Làm không ít, hồn sủng sư, kinh ngạc không thôi. Truy phong phía trước ở độ kiếp thời điểm, đã làm lôi kiếp từ trong ra ngoài bổ cái hoàn toàn. Lôi kiếp chẳng những hoàn toàn rèn luyện truy phong thân thể, còn làm truy phong đạt được nhất định lôi điện miễn dịch năng lực, thay đổi mặt khác thuộc tính ngũ giai hoàng giai hồn sủng công kích. Truy phong là không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp, nhưng cố tình là lôi bằng lôi điện công kích tuy rằng cường, nhưng là so với phía trước hủy thiên diệt địa lôi kiếp công kích, vẫn là gặp sư phụ. Kinh chập long phát động nghịch thời gian pháp tắc, lôi bằng thực lực một chút rơi xuống tới rồi hồn hoàng tam giai. Truy phong chặn lại đại bộ phận lôi điện chi lực, lông tóc không tổn hao gì. Hắc quạ đen bị lôi điện chi lực lan đến, lại bị đánh rớt không ít lông chim. Hắc quạ đen bị kinh hách, trong lòng lửa giận cọ cỏ ứa ra. Hắc quạ đen nhìn lôi bằng, giận dữ nói, ta nguyền rủa ngươi, mau đi tìm chết đi. Ngọc Diệu Lăng nhìn tạc mau hắc quạ đen, có chút buồn cười, Lâm Sơ Văn này chỉ thiên vận quả, thật là vô pháp vô thiên a. Mắng xong thần cung thần nữ Thiên Thụy Điểu, liền mắng kinh lôi chân nhân lôi bằng, thật sự không sợ chết. Ngọc Diệu Lăng thực mau liền cười không nổi. Hắc quạ đen nguyền rủa rơi xuống không lâu, lôi bằng liền trúng hoàng giai tứ giai thực cốt thú độc vật công kích, một chút bị thương nặng. Sao lại thế này? Thực cốt thú đi công kích lôi bằng, ngộ thương rồi sao? Là bởi vì kia chỉ quạ đen sao? Thiên vận quả nguyền rủa lợi hại như vậy, lôi bằng sẽ không thật sự cho hắn chú chết đi. Ngọc Diệu Lăng cau mày, tràn đầy khó hiểu nói. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, chỉ là hắc quạ đen nguyền rủa làm không được như vậy, giai vị vượt qua quá lớn. Là bạch hổ dùng không gian sai vị chi thuật, bạch hổ dùng không gian sai vị chi thuật rời đi thực cốt thú công kích, lôi bằng mới có thể một chút bị thương nặng. Một kích đắc thủ, tiểu bạch thực mau phát hiện sử dụng không gian sai vị chi thuật chỗ tốt. Tiểu bạch liên tiếp sử dụng không gian sai vị chi thuật, giữa sân đông đảo hồn sủng đánh thành một đoàn. Hoàng giai hồn sủng có chuẩn bị còn hảo thuyết, vương giai hồn sủng ở bạch hổ không gian chi thuật dưới hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, nháy mắt thần cung này một phương người ngã ngựa đổ, đại lượng hồn sủng chết ở đồng bạn công kích dưới. Ngọc Diệu Lăng nhìn hỗn loạn chiến trường, thật đáng sợ không gian sai vị chi thuật. Tiểu bạch này nhất chiêu bốn lạc đẩy ngàn cân, thần cung này một phương người nhiều cũng chưa dùng. Phượng Khuynh Thành híp mắt nói, nếu không như thế nào là cực phẩm hồn sủng đâu, luôn là có chút ít bản lĩnh. Pi, tuyết bảo bị phóng ra, kinh chập long cho tuyết bảo một cái thuận thời gian pháp tắc, tuyết bảo thực lực một chút bị tăng lên tới hoàng giai. Tuyết bảo phối hợp tiểu thải kéo đông đảo hồn sủng kéo vào ảo cảnh, rất nhiều vương giai hồn sủng vốn dĩ đã bị tiểu bạch không gian sai vị chi thuật làm đến trông gà hóa quốc, lại bị tuyết bảo ảo thuật bao phủ, trường hợp liền càng thêm hỗn loạn. Ầm vang, giữa sân lôi quang bốn phía, lôi bằng bị phía trước gặp tiểu bạch ám toán, lại bị thực cốt thú công kích bị thương nặng. Một chút bảo tàu, đại lượng lôi điện công kích, ầm ầm rơi xuống. Hắc quạ đen có chút hoảng loạn trốn đến Thương Lan Long phía sau, nói thầm nói, kia chỉ lôi bằng điên rồi. Lôi bằng phát động lôi điện công kích phạm vi cực lớn. Hai bên hồn sủng toàn ở này công kích trong phạm vi. Sở Diệp bên này hồn sủng còn hào. Thần cung thần nữ bên này có không ít vương giai hồn sủng. Ở lôi bằng công kích dưới, trực tiếp bị nổ thành cho bụi. Kinh lôi chân nhân, sao lại thế này? Một bên hồn sủng sư hỏi. Kinh lôi chân nhân cau mày, có chút quẫn bách nói. Lôi bằng bị thực cốt thú khói độc ăn mòn thần kinh, thực cốt thú khói độc có tê mỏi, ảnh hưởng thần trí chi hiệu. Kinh lôi chân nhân lôi bằng bị thực cốt thú gây thương tích. Lúc sau, lại trúng tiểu hồ ly ảo thuật một chút bảo tàu. Ngọc Diệu Lăng nhìn khắp nơi phóng lôi điện sát chiêu lôi bằng. Cau mày, nói, này lôi bằng định tính quá kém đi. Tốt xấu là, hoàng giai ngũ giai hồn sủng. Dễ dàng như vậy liền bảo tàu. Phượng Khuynh Thành cau mày, nói, thực cốt thú khói độc ăn mòn, hẳn là chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Lôi bằng trạng thái vốn dĩ liền không quá ổn định. Kinh lôi chân nhân lôi bằng ở bồi dưỡng thời điểm sử dụng đại lượng tử lôi cương sát. Tử lôi cương sát có thể nhanh chóng tăng lên lôi hệ hồn sùng chiến lực, nhưng là trình độ nhất định thượng sẽ hư hao hồn thú, thậm chí làm hồn sủng biến cuồng táo. Đánh thuận gió trượng còn hào, đánh ngược gió trượng liền dễ dàng bảo tàu. Ngọc Diệu Lăng cau mày, nói, hồn sủng bồi dưỡng vẫn là không thể chỉ vì cái trước mắt a. Lôi bằng tốt xấu là hoàng giai ngũ giai hồn sủng, này sẽ lại biểu hiện như vậy vụng về, quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cách chương